Các bạn đang nghe truyện tại Lạc Hồn Cốc.com. Truyện Quán Canh Bò Hầm của Kẻ Cắp Quá Khứ. Tác giả John Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 2.9. Mới có một ngày mà sở cảnh sát đã trở nên huyên náo, dồn dập các cuộc điện thoại gọi đến. Bên cạnh đó, không ít báo bắt đầu đưa tin về Mỹ Nam xuất quỷ nhập thần Hồng Câu Khách. Thằng bé đó đã nổi tiếng đến mức được gắn cho biệt danh. Cũng tốt, càng nhiều người nhận ra nó thì việc điều tra càng có lợi. Thế nhưng, một điều nực cười là khác với kỳ vọng của các cảnh sát, khu vực nó lãng vảng nhiều nhất là các quán ăn. Không ít người báo đã thấy cậu thiếu niên bị truy nã đến ăn canh bò ở gần nhà mình, thậm chí ngay trước mặt mình. Thế nhưng cậu ta luôn biến mất trước khi cảnh sát đến hiện trường. Có đúng một lần, một tuần tra viên đã trực tiếp chứng kiến cậu ta biến mất ngay trước mắt. À, thật sự là rất ngầu luôn ấy. Tuần tra viên đó báo cáo. Mặt khác, mọi người cũng tranh luận xem có nên lắp những lỗ hổng trên tường hay không. Có hai luồng ý kiến trái chiều. Một là cứ để vậy một thời gian để nâng cao tinh thần cảnh giác. Và hai là phải lắp lại ngay để tránh côn trùng. Không hiểu nổi cuộc cãi vã nhảm nhí này, Kang Doo-yeon và Yang Chan-gum đi tới phòng khám nghiệm tử thi. Thế nhưng, Tát Seo-jin cũng không được bình thường cho lắm. Cứ thế này thì sắp hỏng bét rồi. Tát Seo-jin vừa nhìn thấy Kang Doo-yeon và Yang Chan-gum liền nói. Trước mặt Tát Seo-jin là thi thể của Ryu Yong-hun và Cho Seo-won. Chúng ta vốn dĩ đã hỏng bét từ lâu rồi. Kang Doo-yeon đáp. Không. Cứ thế này thì nhân loại sẽ diệt vong mất. Bọn chúng thật sự là người ngoài hành tinh sao? Phải thức cả đêm ngắm nhìn những thi thể này. Tác Seo-jin hắn cũng phát điên đến mức nói nhã mất rồi. Yang Chan-gum đã tận mắt chứng kiến cảnh Ryu Yong-hun chết. Dẫu vậy, anh vẫn thấy thi thể trước mắt mình thật phi thực tế. Tác Seo-jin nhìn thi thể Choi Seo-won rồi thở dài. Có lẽ cảm thấy cậu ta thật tội nghiệp. Kang Doo-yeon an ủi Tak Seo-jin, còn Yang Chan-gum lặng lẽ quan sát thi thể Ryu Yong-hun. Không phải y mất toàn bộ khuôn mặt, một phần cái miệng vẫn còn sót lại. Anh đã phải tốn bao công sức để tìm cách cậy miệng y. Đáng lẽ anh phải được nghe nhiều chuyện hơn từ cái miệng này khi y còn sống. Sau đó, anh nghĩ tới Ryu Yong-hun thật. Kang Doo-yeon, để tôi mở đầu cậu ra nhét cái này vào thử nha. Có khi phải làm thế mới bắt được kẻ đã giết Choi Seo-won mất. Tak Seo-jin nói với Kang Doo-yeon đang chuẩn bị rời khỏi phòng khám nghiệm. Trên tay anh là chiếc túi đựng bằng chứng. Bên trong có con chip nhỏ từng được gắn trong não người đàn ông đã chết trong lớp học. Hai thanh tra không đáp lại, họ cứ thế rời khỏi phòng khám nghiệm. Y tá trưởng rất nhiệt tình giúp đỡ Yang Chan-gum. Yang Chan-gum thuật lại đầy đủ chuyện xảy ra mấy ngày qua, trong phạm vi có thể kể. Có vẻ y tá trưởng cũng cảm thấy mọi chuyện hết sức nghiêm trọng. Yang Chan-gum gặp mẹ của Ryu Yong-hun trước tiên. Bà ấy đang nhất mực khẳng định người bị lột da mặt đang ở chung bệnh viện là con trai ruột của mình. Bà lại kể câu chuyện vết sẹo trên cánh tay con trai có từ hồi nhỏ. Ryu Yong-hun ở đây mới là Ryu Yong-hun thật. Rõ ràng một bọn nào đó đã bắt cóc con trai bà rồi lột mặt của nó. Bà giục cảnh sát mau bắt những kẻ xấu xa đã khiến con bà thành ra như vậy. Bà còn nói mình không bị đản trí, và khẳng định những cụ già đến từ chung cư Yongjin đều không ai bị đản trí hết. Yang Chan-gum hỏi y tá trưởng, cô đã để Ryu Yong-hun và mẹ mình nói chuyện với nhau chưa? Y tá trưởng gật đầu, nhưng nói thêm là không có hiệu quả gì hết. Ban đầu bọn họ nói chuyện bình thường, nhưng khi bị mẹ dồn ép bắt nhớ lại những ký ức về ngày hôm đó, thì Ryu Yong-hun bắt đầu sợ hãi. Rốt cuộc, Ryu Yong-hun từ chối không nhận mẹ nữa. Ba mẹ thì càng một mực khẳng định anh ta chính là con ruột của mình. Cuối cùng Ryu Yong-hun lên cơn co giật. Yan Chan-gum muốn gặp Ryu Yong-hun, nhưng y tá trưởng không cho phép. Bà nói khi nào tình hình tốt hơn sẽ liên lạc ngay với anh. Yan Chan-gum hỏi mượn sổ ghi chép hàng ngày của y tá. Trong sổ ghi chép có bản báo cáo tình trạng của Ryu Yong-hun và tình hình ngày hôm đó. Chỉ có vài từ liên quan đến cuộc hội thoại giữa hai mẹ con họ. Nơi xa lạ, nơi quen thuộc, tiếng hát, ký ức, mẹ, bệnh viện tâm thần, gương tròn, quái vật, tiếng hát, quái vật. Chan Chan Gum chép lại cẩn thận những từ đó. Giờ đây hễ Hoa Yon đi ra đường, sẽ có rất nhiều người nhận ra cậu. Một vài lần cậu đã suýt chạm mặt cảnh sát khi họ được báo tin và lên đường làm nhiệm vụ. Cậu đã thật sự chạm mặt một cảnh sát một lần, phải thận trọng hơn mới được. Cậu bèn đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng ngồi tại quán ăn cơm cũng quá nguy hiểm. Một vài quán ăn thậm chí đã dán lệnh truy nã cậu. Việc trực tiếp đi tìm quán ăn nơi Lee Woo Won làm, xem chừng đã là không thể. Chỉ còn cách tìm lại nữ sinh đó. Nữ sinh lái mô tô là sợi dây duy nhất kết nối với Lee Woo Won. Hoa Yon đi tới nơi mình đã mất dấu nữ sinh rồi đứng đó đợi. Nữ sinh xuất hiện vào đúng giờ hôm trước đã xuất hiện. Lần này Hoa Yon không để lỡ nữa. Cậu đuổi theo đến cùng. Hàng rào khá thấp, một ngôi nhà có khoảng sân hẹp. Chỉ cần đứng ngoài thôi cũng nhìn thấy hết bên trong. Hoa Yon tìm một chỗ đứng trên sân thượng nhà đối diện, nơi có thể nhìn xuống căn nhà đó. Việc đuổi theo xe mô tô trên đường hơi quá sức, lại dễ gây chú ý nên đã rút kinh nghiệm. Lần này Hoa Yon di chuyển giữa tầng thượng các nhà. Đêm hôm ấy, Hoa Yon ngủ lại trên tầng thượng tòa nhà đó, nuôi hy vọng ngày mai nữ sinh kia sẽ dẫn cậu đến nơi ở của Lee Woo Won. Dù thế nào thì bọn chúng cũng không phải người ở đây. Chúng đều đến từ đâu đó ngoài kia. Với lại tôi vẫn lấn cấn với thằng ranh Lee Sun Hee lắm. Kang Du Yong tổng kết lại. Yan Chan Gum nói phải gặp mặt Ryu Yong Hun thật, nên đã đi đến bệnh viện ước vọng. Kang Du-yeon quay trở lại phòng khám nghiệm, rủ Tak Seung-jin đến quán ăn gần sở cảnh sát uống vài chén. Đằng nào bỏ mặt Tak Seung-jin ở phòng khám nghiệm thì kiểu gì anh ta cũng say mềm. Chưa tới 10 giờ mà Tak Seung-jin đã say bí tỉ, rồi bắt đầu nói luyên thuyên, lại mở chuyện đầu gắn chip đã nói bao lần không biết chán. Kang Du-yeon để Tak Seung-jin ngồi đó lẩm bẩm tổng kết lại vụ việc, chẳng biết để cho ai nghe. Không được phức tạp hóa, chỉ cần nghĩ đến điều anh chắc chắn nhất và điều anh cảm thấy lấn cấn nhất. Điều chắc chắn nhất là những kẻ đó đều từ nơi khác đến. Tuy không liên quan, nhưng điều khiến anh lấn cấn một cách kỳ lạ vẫn là Lee Sun Hee. Kang Du-yeon nhét Tak Seung-jin lên taxi, rồi bản thân cũng lên một chiếc taxi khác. Cũng không quá đói, nhưng anh vẫn thấy thèm thứ gì đó. Taxi đổ trước một quán ăn. Kang Du-yeon ngồi trên xe nhìn qua cửa kính ô tô. Biển hiệu kênh bò Busan đã tắt đèn. Anh toan xuống xe, định ghé vào quán. Xong lại thôi, có lẽ nên quay lại vào lúc quán mở cửa. Mà đã vậy thì đến hẳn lúc quán đông khách đi. Nếu người đó đã ở đây đến tận ngày hôm nay, thì ngày mai, cả những ngày sau nữa, cũng vẫn sẽ ở quán này thôi. Kanuyon vẫn không quên những gì đồng bọn của Lee Soon-hee đã khai với anh hôm đó. Lee Soon-hee có lẽ đang học nấu canh bò vì một đứa con gái, và nhà nó mới có thêm người ở. Kanuyon vẫn nhớ như in, người ở đó rõ ràng là người đến từ nơi khác. Phần 2.10. Cậu mở mắt ra liền thấy một con mèo. Con mèo giật nảy mình. Có vẻ nó đang ngủ bên cạnh Kwayon thì bị cậu cựa mình đánh thức. Nó tinh ý nhanh nhẹn đứng dậy ngay. Mắt nó gần với màu xanh dương, phát sáng trong bóng tối. Trời sáng dần. Cứ tưởng con mèo sẽ rời đi ngay, nhưng nó vẫn đứng đó nhìn Kwayon một lúc. Kwayon nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ. Mới rạng sáng mà trời đã nóng hầm hập. Vì nóng nên Kwayon cũng không ngủ được sâu. Cậu nghe thấy bên dưới có tiếng động cơ xe mô tô. Kwayon nhanh chóng vùng dậy. Con mèo lại giật mình lần nữa rồi bỏ chạy. Nữ sinh đó đã lên xe mô tô đi xa dần. Kwayon dịch chuyển tức thời đến sân thượng của những tòa nhà theo hướng xe chạy. Nhà cao tầng san sát, và trên sân thượng thì hầu như không có người, nên cách này còn chính xác và dễ dàng hơn việc đuổi theo xe trên đường. Nữ sinh phóng xe đi với tốc độ khá nhanh, nên Kwayon cũng khá vất vả để đuổi theo. Nhưng lần này cậu sẽ không để vụt mất. Nữ sinh đó dừng xe ở một ngõ nhỏ. Kwayon trông thấy trong ngõ còn vài chiếc xe mô tô khác, cũng được trang trí lòe loẹt y như chiếc xe nữ sinh đó đi. Cướp xe xong, nữ sinh đi bộ sang đường. Phía bên kia đường là trường học. Sắp đến giờ nghỉ trưa, Jan Chang-gum đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại với vẻ mặt bối rối và khó xử. Còn Kanuyon lại rất thảnh thơi, vì anh đã chọn được món cho bữa trưa nay. Dẫu vậy, Kanuyon vẫn chướng mắt với Jan Chang-gum. Chối đầy đẩy là không phải nói chuyện với phụ nữ, mà hắn lại cứ ra cái vẻ dịu dàng. Kanuyon hằn học nhìn Jan Chang-gum rồi bất giác thốt lên. Cái thằng Incheon đáng ghét. Kanuyon ghét việc Jan Chang-gum đến từ Incheon, nhưng lại nói giọng Seoul. Kanuyon cũng chẳng biết chính xác người Incheon nói giọng như thế nào, nhưng chắc không lố bịch như cái giọng anh đang phải nghe. Anh định đợi Jan Chang-gum rồi cùng đi, nhưng có vẻ cuộc điện thoại không sớm kết thúc. Kanuyon rời khỏi sở cảnh sát một mình, phải đi xe mới đến được quán. Thực đơn bữa trưa hôm nay là canh bò. Đã đến giờ ăn trưa, nhưng Kanhee chẳng có ai ăn cùng. Các nữ sinh trong lớp túm năm tụm ba cùng nhau vừa ăn vừa tán chuyện rôm rã. Kanhee một mình chìm vào suy nghĩ. Những cơn ngán đã hết, nó đã khổ sở vì buồn nôn suốt một thời gian dài. Nhưng cơ thể mệt mỏi còn không khổ sở bằng những ánh mắt của chúng bạn. Qua một thời gian chứng buồn nôn đã giảm. Đổi lại, nó cảm nhận được bụng mình đang dần to lên. Kanhee ghét bị người khác nhìn. Ăn mì tôm hay mua cái bánh nhỉ? Chắc cũng phải ăn cái gì đó. Nghĩ vậy, nó đứng dậy. Có một nữ sinh gọi Kanhee. Này, Du Kanhee! Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu đến phòng tư vấn đó. Trong phòng tư vấn chỉ có mình giáo viên chủ nhiệm đang ngồi đợi. Giáo viên chủ nhiệm cũng giống các giáo viên khác, chẳng ưa gì Kanhee và luôn nhìn Kanhee bằng ánh mắt khinh thường pha chút ghê tởm. Kanhee ngồi trước giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo không nói gì, chỉ im lặng quan sát cái bụng đang lộ dần của Kanhee. Đúng lúc cô giáo thận trọng mở lời, thì Kanhee đứng dậy. Em nghỉ học cũng được, đúng không ạ? Sau đó, Kanhee rời khỏi phòng tư vấn. Sân thể dục vắng hoe, Kanhee thấy tội nghiệp cho bọn con gái đến giờ ăn trưa chỉ ru rú trong lớp. Kanhee một mình bước trên sân thể dục không một bóng người, và vì thế dường như lại càng rộng hơn. Kanhi đi mãi mới hết cái sân. Quán canh bò Busan tấp nập khách ra vào. Không còn chỗ nên Kanuyon phải đứng đợi. Anh nhìn vào trong bếp, không thấy Sunhee đâu. Đổi lại có một người đàn ông lạ mặt. Hẳn đó chính là người ở. Lee Jong-in đang đứng ở quầy thanh toán, hoảng hốt đi tới. Một lần là tội phạm thì mãi mãi là tội phạm. Bố mẹ của tội phạm thì mãi mãi là tội phạm. Ngài thanh tra, ôi hết chỗ mất rồi, phiền anh chờ một lát. Không thấy Sunhee đâu nhỉ? À, Sunhee, giờ này thì nó đang ở trường chứ? Dạo này nó bảo không đi học mà. Tôi còn mới gặp nó ở sở mấy hôm trước. Ôi, đầu óc tôi đúng thật là... Thằng Sunhee nó đi giao hàng rồi. Gần đây quán bận việc nhiều. Nó lại không muốn đi học nữa. Nên tôi bảo nó đi giao hàng rồi. Giao hàng? Giờ ông bắt đầu giao hàng nữa à? Thế thì kiếm bao nhiêu cho đủ? Cơ mà cho thằng con trai duy nhất nghỉ học như vậy cũng được hử? Hai vị khách đứng dậy. Jong-in mau chóng tính tiền cho họ rồi dẫn Kanuyon vào chỗ ngồi. Ông dọn bàn rồi nhìn về phía bếp. Đáng lẽ Woo Won phải ra dọn bàn. Thế nhưng anh ta lại đang quay lưng lại giả vờ bận rộn túi bụi. Kanuyon đã thấy được phản ứng của người đàn ông trong bếp khi Jong-in gọi anh là ngài thanh tra. Hai người khách sáo qua lại vài câu xã giao, rồi Jong-in nói vọng vào trong bếp. Cho một canh bò đặc biệt. Anh kia là người ở nhỉ? Kanuyon buộc miệng hỏi. Jong-in đang định ra tính tiền, nghe vậy bèn hỏi ngược lại. Người ở ấy à? Kanuyon giải thích rằng đám bạn của Sunhee gọi người đàn ông làm việc trong bếp như thế. Jong-in gượng gạo cười không đáp. Viện cớ tính tiền cho khách mà quay lại quầy thanh toán. Kanuyon chờ canh bò và người ở đó. Người đàn ông bê bát canh bò trên khay mang ra, đặt xuống trước mặt Kanuyon. Kanuyon quan sát người đàn ông ở khoảng cách gần. Chiều cao tầm tầm như ông chủ quán, vóc dáng cũng tương đương. Xét vẻ bề ngoài thì hai người đều trông bình thường. Nên bảo là giống nhau cũng đúng mà không cũng chẳng sai. Quán ăn đông khách như vậy, người đàn ông này có vội vã cũng không lạ. Thế nhưng Kanuyon vẫn thấy anh ta có gì đó thiếu tự nhiên. Quán ăn đông kín người nhưng không quá ồn ào. Mọi người đều đang mãi ăn, chỉ có tiếng nhai nuốt hòa lẫn với tiếng thìa bát va vào nhau. Kanuyon cất tiếng hỏi. Cho cả Woo Won lẫn Jong-in ở quầy thanh toán nghe thấy. Bận rộn lắm nhỉ? À, gì cơ? À, vâng. Thế anh là người ở đâu? Busan à? À, vâng, vâng. Tôi là người Busan. Anh biết đám bạn lếu láo của con trai nhà này gọi anh là người ở không? Gì cơ? À, vâng, cũng không sao cả. Lúc đó, Jong-in đi tới để Woo Won có cớ quay trở lại bếp. Woo Won đang định rời đi thì Kanuyon nắm lấy tay anh ta. Dạo gần đây ở nhiều trường hợp cư trú bất hợp pháp, nên Bộ Ngoại vụ liên tục yêu cầu hợp tác. Nhìn anh thì biết ngay là người Hàn Quốc rồi. Nhưng để cho chắc, anh cho tôi xem thẻ căn cước được không? Đầu óc Woo Won trống rỗng, Jong-in xen vào. À, cậu ta là người quen nhà tôi, là em họ, cách đây không lâu. Vì bận nhiều việc quá lại không có ai giúp nên... Ông vừa bảo con trai nghỉ học nữa để phụ việc mà. Không phải là em họ ông không có thẻ căn cước đấy chứ? Jong-in đã đỡ lời, nhưng Kanuyon không dễ gì cho qua. Jong-in nhìn Woo Won một lúc. Này cậu! Cậu để thẻ căn cước ở đâu rồi? Ê, hay để trong phòng? Không phải là để trong phòng rồi à? Không thể có chuyện đó, vì Woo Won làm gì có cái gọi là thẻ căn cước. Thế nhưng Jong-in cứ liên tục vỗ vai anh hỏi không phải là anh để trong phòng rồi à? Rồi bảo anh đi tìm thử. Ngô Quan nhìn Yong In. Viên thanh tra thì cứ vừa ăn vừa lén nhìn Ngô Quan và Yong In. Gương mặt anh ta hiện lên vẻ thư thả và mãn nguyện khó hiểu. Trong phòng có gì được chứ? Ngô Quan nghĩ giây lát rồi lại nhìn Yong In. Thế rồi anh hiểu ra. Ngô Quan nhân lúc khách vừa đứng lên bèn dọn bát đũa mang vào bếp. Sau đó anh đi vào buồng vệ sinh nói liền với phòng bếp rồi khóa trái cửa lại. Ngô Quan đu lên cửa sổ thông gió. Anh chui đầu vào trước. Cửa sổ rất nhỏ, vẻ như không đủ để anh chui cả người qua. Nhưng nếu Ngô Quan bị bắt ở đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Bằng mọi giá Ngô Quan phải chui qua. Một ngày như hôm nay, nếu như đi qua quán canh bò Busan mà được ai đó gọi tên mình thì tốt biết mấy. Can Hy đã nghĩ như vậy. Ước gì đó là Sun Hy. Nhưng là chú Ngô Quan cũng tốt. Hoặc không thì ông già phòng tắm hơi cũng được. Dù là bất kỳ ai, chỉ cần người đó gọi tên Can Hy để nó có cớ dừng xe lại. Để khi nó ngoái cổ lại nhìn, liền bị mắng. Đang giờ học còn đi đâu đây? Hay hỏi han, sao lại không thế này? Hoặc lo lắng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Can Hy không tài nào hiểu nổi tại sao mọi người đều lạ lẫm và thiếu thân thiện đến thế. Can Hy leo lên chiếc mô tô mà Sun Hy để lại. Chiếc xe luồn lách qua những con ngõ cách xa trung tâm thành phố. Can Hy đang khóc. Tuy chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra, nhưng nó cảm nhận được mình đang khóc. Canh bò Busan không còn xa. Canh bò rất ngon. Nước dùng vừa đậm đà, lại vừa thanh vị. Thịt mềm mà nhai vẫn rất thơm ngậy. Can Du-yong vô cùng thỏa mãn. Cho dù không phải vì gã người ở kia, thì anh cũng sẽ thường xuyên đến đây. Quán mà giao hàng thật thì tốt quá. Nhưng Can Du-yong biết đó chỉ là lời nói dối. Nhưng tại sao cái tay người ở được John In giới thiệu là em họ kia mãi không mang thẻ căn cước ra nhỉ? Không thể có chuyện anh ta là em họ John In. Nếu anh ta đúng là em họ ông chủ quán và mang thẻ căn cước ra chứng minh, thì Can Du-yong sẽ bỏ nghề ngay. Anh dám chắc như vậy. Can Du-yong biết chắc rằng chỉ có duy nhất một cửa ra vào quán, vì đã đến đây vài lần. Anh vẫn đang theo dõi. Người đàn ông đó đã đi vào bếp. Can Du-yong quan sát phía trong bếp, không thấy anh ta đâu. Cửa ra vào chỉ có một lối duy nhất. Nhưng còn các phòng, anh ta vào phòng rồi đu qua cửa sổ. Rõ ràng người đàn ông đó không đi vào phòng. Sau khi vào bếp, anh ta vẫn chưa ra. Can Du-yong đứng bật dậy, rồi đi về phía bếp mặc cho ông chủ quán can ngăn. Anh ta không ở trong bếp. Can Du-yong quan sát phòng bếp, thấy bên cạnh có một con đường hẹp. Phía cuối đường có buồng vệ sinh. Can Du-yong đi về phía đó. Anh cảm thấy bất an. Cửa bị khóa. Anh gõ cửa, không ai trả lời. Thay vì gõ thêm lần nữa, Can Du-yong bèn lấy chân đạp cửa. Nghe có thể vô lý, nhưng với ai đó, cửa sổ thông gió kia có thể đã trở thành một lối thoát. Ngô Quan chạy. Phải thoát khỏi đây. Bằng mọi cách phải đến nơi giúp được mình. Phải đến với những người giống như mình. Ngô Quan chạy về phía Yeongdu, nơi có Bắc Yeonde. Khi đó nếu không nghe được giọng nói ấy, thì có lẽ Ngô Quan đã bị cảnh sát bắt. Khoảnh khắc đó nếu không nhờ giọng nói ấy, thì có lẽ anh đã vứt bỏ ước mơ được hạnh phúc. Chú Ngô Quan. Ngô Quan quay lại nhìn về phía tiếng gọi. Anh nhìn thấy xe mô tô của Sun Hy đang tiến đến. Nhưng trên xe là Can Hy. Ngô Quan thấp thỏm quan sát xung quanh. Chú chạy đi đâu mà còn nhanh hơn cả cháu chạy xe thế? Chú vẫn sống tốt đấy chứ? Can Hy hỏi thăm. Ngô Quan lặng im nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của người mẹ nhỏ tuổi. Mình giống mẹ ở chỗ nào nhỉ? Anh chìm đắm đến quên cả hiện tại. Chú ơi! Can Hy lại gọi Ngô Quan. Anh định thần lại. À, chú đang có việc gấp phải đến một nơi. Mà cháu vẫn khỏe chứ? Tình cờ gặp được Wu Won như thế này, Can Hy nghĩ hôm nay cũng không quá tệ. Can Hy bật cười, chú lên xe đi, cháu rảnh lắm. Gương mặt tươi cười của Can Hy trông thật đẹp, khiến Wu Won bất giác cảm thấy bồi hồi. Wu Won tiến lại gần xe mô tô. Khi Wu Won chỉ còn cách chiếc xe chừng một bước chân, thì bầu trời lóe lên một tia sáng. Một tia sáng thẳng tắp và nóng rát chiếu ngay xuống phía trước Wu Won. Tia sáng đó tạo ra một cái hố trũng sâu trên mặt đất. Cả Wu Won và Can Hy cùng sửng sốt nhìn cái hố. Sau đó Wu Won ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn xung quanh. Ngay lập tức anh chạm mắt với một người. Một người đang đứng trên sân thượng của tòa nhà phía trước. Người đã cùng Wu Won đến nơi này. Người mà Wu Won đã đánh thức. Kim Hwa-yeon. Hwa-yeon đang cầm trên tay thứ gì đó chỉ về phía Wu Won. Thứ đó phát sáng. Có vẻ là một khẩu súng. Wu Won không hiểu sao Hwa-yeon lại chỉ thứ đó về phía mình. Bản năng mách bảo Wu Won cần phải chạy ngay đi. Wu Won nhảy lên sau xe mô tô của Can Hy. Chiếc xe lập tức lao vút đi. Ánh sáng lóe ra từ súng của Hwa-yeon lao tới đúng chỗ chiếc xe vừa rời khỏi. Mặt đất chỗ đó lại trũng sâu xuống. Can Hy tăng tốc, xe mô tô chở Hwa-yeon băng nhanh qua những con ngõ nhỏ. Lại có âm thanh ầm ĩ đuổi theo sau xe Can Hy. Chiếc xe có gắn đèn báo động khẩn cấp phía trên đang đuổi theo Wu Won. Ngồi trên xe là Can Du-yeon. Hwa-yeon đuổi theo Wu Won. Chiếc xe mô tô chở Wu Won chạy rất nhanh. Nhanh hơn rất nhiều so với khi nữ sinh đó đi một mình. Nữ sinh đó cũng rất thạo đường. Hwa-yeon vừa dịch chuyển tức thời, vừa phải co giò chạy đuổi theo. Cậu liên tục biến mất khi đang chạy trên sân thượng này, rồi xuất hiện khi đang chạy trên sân thượng khác. Can Du-yeon không hiểu được tại sao người đàn ông kia lại phải chạy trốn thục mạng. Không thể không bắt người bỏ chạy như thế. Chiếc xe lướt nhanh qua từng ngõ ngách. Can Du-yeon cũng tăng tốc. Khi chiếc mô tô phải giảm tốc độ vì có xe đột nhiên băng ngang đằng trước, Can Du-yeon đuổi kịp ngay phía sau. Anh đã có thể nhìn gần hơn. Người lái mô tô là một nữ sinh. Chiếc mô tô vòng qua xe đang chắn phía trước rồi lại tăng tốc. Xe của Can Du-yeon dừng đúng vị trí đó. Rồi đúng lúc đó, tia sáng mà vài ngày trước đã xuất hiện trước mắt anh bắn thẳng vào mui xe của Can Du-yeon đang lái. Chiếc xe chết máy, không thể di chuyển thêm nữa. Can Du-yeon đấm vào vô lăng. Anh xuống xe, hướng tầm mắt lên trên. Phía trên kia, anh nhìn thấy có người đang chạy, thoát ẩn thoát hiện trên sân thượng các tòa nhà. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng Can Du-yeon biết đó là ai. Chính là cậu thiếu niên đó. Chiếc mô tô đã chở đến cầu Yeongdu. Hwa-yeon dừng lại trên sân thượng tòa nhà gần kề cây cầu. Phía bên kia cầu không có tòa nhà nào đủ cao để lọt vào tầm mắt cậu. Hwa-yeon chần chừ. Trong lúc đó chiếc xe đã chạy được phân nửa cây cầu. Nếu lần này để vụt mất thì không biết đến bao giờ cậu mới có thể tóm được Wu Won. Hwa-yeon quyết định thử một kiểu dịch chuyển tức thời mà trước đây mình chưa từng thực hiện một lần nào. Hwa-yeon đứng trên sân thượng, phóng tầm mắt xuống một chiếc xe tải đang tiến lên cầu. Ngay lập tức cậu biến mất. Một lúc sau, ở nóc một chiếc xe tải đang lăn bánh trên cầu, xuất hiện một cậu thiếu niên. Vì mất thăng bằng, cậu ta đã loạn choạng ngã xuống đường. Chứng kiến cảnh đó qua gương chiếu hậu, người lái xe tải vội đáp phanh gấp. Những chiếc xe đi liền phía sau cũng vội vã thắng lại. Người lái xe tải xuống xe, anh quan sát thật kỹ phía dưới và xung quanh xe, nhưng không hề nhìn thấy cậu thiếu niên đâu. Anh ngó quanh, phát hiện ra cậu thiếu niên đó ở lề đường. Cậu ta đang chạy rồi đột nhiên biến mất. Can Hy thấy việc đánh cược cả tính mạng để chạy xe đến một văn phòng bất động sản có chút không bình thường. Nó không hiểu tia sáng đó là gì, cậu thiếu niên đó là ai và tại sao chú Wu Won lại gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy. Bỗng nhiên Can Hy thấy tò mò, chú Wu Won rốt cuộc là người như thế nào, Có rất nhiều điều nó muốn biết, nhưng chú ấy lại chỉ dục nó hãy mau chóng rời khỏi đây. Chú, tiền xe ấy, sau này cháu sẽ đến quán lấy, nên chú nhất định phải nấu cho cháu một bát canh bò, miễn phí đó nhé. Ngồi đằng sau, Vu Quân không khỏi lo sợ mình sẽ làm liên lụy tới Canh Hy. Nếu con bé không đi theo anh thì đã không gặp nguy hiểm đến nhường này. Anh không biết vì sao bản thân mình lại trở thành đối tượng của Hoa Giòn. Nhưng cậu thiếu niên đó trong trí nhớ của anh có vẻ không phải là người sẽ giết chóc tùy tiện. Có lẽ cậu ta sẽ chỉ giết mình thôi, Vu Quân tự trấn an. Văn phòng bất động sản John In đã ở ngay trước mắt. Vu Quân lo lắng không biết nếu anh kể lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, thì bác John De có còn nói, dẫu vậy chúng ta hãy cùng sống thật tốt nữa hay không? Vu Quân đã giết quá nhiều người, và giờ lại có thêm cả người muốn giết anh. Đối với bác John De, một Vu Quân như vậy, liệu có còn cần thiết với những người sống ở nơi này? Vu Quân ngay người nghĩ về điều đó. Hoài Dương có thể nhìn thấy rõ Li Vu Quân. Dáng vẻ ông ta thẫn thờ đứng trước văn phòng bất động sản. Sau khi vội vàng tiễn nữ sinh đó đi, trông có chút thảm hại. Ông ta đang nghĩ gì mà chân còn không bước nổi. Người đàn ông đã đánh thức Hoài Dương lúc cậu còn mê man trên tàu, đã nắm lấy tay cậu mà đỡ dậy. Khi hai người vượt biển, ông ta luôn bơi ở phía trước cậu. Nhờ có ông ta mà cậu mới bơi được vào đến bờ. Nếu như ông ta chết, Hoa Giòn sẽ chỉ còn lại một mình. Lúc đó Hoa Giòn cũng sẽ thảm hại thế này sao? Hoa Giòn nhớ lại gương mặt lo lắng của người đó nhìn mình khi cậu vừa mở mắt. Hoa Giòn lại chần chừ. Thế nhưng Hoa Giòn vẫn chĩa súng. Phải giết ông, tôi mới có thể quay trở về. Tôi phải quay về để sống cùng gia đình mình. Tôi không muốn bị bỏ lại một mình ở đây. Xin lỗi. Hoa Giòn chỉ có thể thầm xin lỗi Vu Quân như vậy. Hoa Giòn kéo cò, tia sáng bắt đầu tụ lại ở họng súng. Thế nhưng trước khi tia sáng lóe ra từ khẩu súng trên tay Hoa Giòn, thì một tia sáng giống hệt vậy từ đâu đó phóng tới phía cậu. Tia sáng đó sượt qua tay Hoa Giòn. Một tay của Hoa Giòn rơi xuống. Hoa Giòn nắm lấy bên tay vừa đứt lìa, đầu dữ dội. Cậu cố nhìn quanh tìm nguồn gốc ánh sáng đó trong vô ích. Hơn cả đau đớn, cậu thấy sợ hãi. Có ai đó đang ở đây? Có ai đó ở đây sở hữu thứ vũ khí giống hệt cậu? Người đó đang đối đầu với Hoa Giòn. Lần đầu tiên có địch thủ, Hoa Giòn vô cùng sợ hãi. Nếu người đó đang quan sát Hoa Giòn, thì chỉ vài giây nữa thôi, ánh sáng đó sẽ lại lao tới. Đúng như Hoa Giòn dự đoán, ánh sáng đó lại bay tới. Nhưng là sau khi Hoa Giòn đã biến mất. Nếu quan sát kỹ hơn một chút, có lẽ Hoa Giòn đã có thể trông thấy. Nhưng đau đớn vì mất một bên tai, lại sợ hãi vì tình huống xảy ra ngoài dự đoán, khiến Hoa Giòn không bình tĩnh nổi. Nhìn chéo từ phía sân thượng tòa nhà Hoa Giòn đứng, có thể thấy một tòa chung cư. Và nếu như quan sát kỹ hơn một chút nữa, có thể thấy một người đang đứng ngoài ban công tầng 6. Đó cũng là một thiếu niên. Sun Hee đứng ở ban công ngậm điếu thuốc lá. Tay phải hút thuốc, còn tay trái nó nắm lấy khẩu súng trong túi quần. Nó hết phóng tầm mắt nhìn ra xa rồi lại thu mắt nhìn xung quanh. Bất chợt nó trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng phía dưới. Đằng trước văn phòng bất động sản, chú Vu Quân. Sun Hee vui mừng vẫy tay, nhưng có vẻ vì quá xa nên Vu Quân không nhìn thấy. Nó toàn vứt điếu thuốc đang hút dở, nhưng lại thấy tiên tiết nên nghĩ bụng rít vài hơi nữa rồi chạy xuống cũng chưa muộn. Khi đang cố rít một hơi cuối cùng thật dài, thì Sun Hee trông thấy một người đứng trên sân thượng tòa nhà đối diện. Anh ta đang chăm chú nhìn chú Vu Quân, rồi lấy từ trong túi ra thứ gì đó. Tuy nhìn từ xa, nhưng Sun Hee ngay lập tức nhận ra đó là thứ gì. Trong túi quần nó cũng có thứ tương tự. Theo bản năng, Sun Hee rút ngay khẩu súng từ trong túi ra và kéo cò. Anh ta đang chuẩn bị bắn chú Woo Won, nhưng Sun Hee đã nhanh hơn. Tia sáng xẻ ngang bầu trời, thế nhưng anh ta không ngã xuống. Sun Hee lại giơ súng lên, quyết tâm lần này sẽ ngắm kỹ hơn. Lần này chắc chắn sẽ trúng. Nhưng trước khi tia sáng mà Sun Hee bắn ra kịp chạm tới người đó, anh ta đã biến mất. Dường như Sun Hee biết người này là ai. Nó đã từng gặp anh ta. Sun Hee lo lắng không hiểu vì sao người đó lại săn đuổi chú Woo Won. Thế nhưng có một điều nó chắc chắn. Bất cứ ai cũng không nên đối đầu với anh ta. Woo Won không nhìn thấy tia sáng đầu tiên, nhưng anh đã nhìn thấy tia sáng thứ hai. Anh chăm chú ngước nhìn trời. Anh không biết tia sáng đó lao đến đâu rồi biến mất, xong lại trông rõ nơi nó bắt nguồn, chính là khu chung cư. Woo Won tiến gần về phía chung cư, vừa đi vừa không ngừng quan sát. Có ai đó đang vẫy tay với Woo Won và gọi tên anh. Woo Won nhìn một lúc lâu. Người đang vẫy tay đứng ở ban công tầng 6 là Sun Hee, là ông bố trẻ của anh. Thật tình cờ, Woo Won được mẹ chở đi và đến nơi này lại được bố chào đón. Hết chương.